Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, hắn là Mạnh Hàn. Thập Quốc Điện, từ khi một năm trước, Cơ Hoán Nhiên tiếp nhận điện chủ, toàn bộ tông môn bầu không khí rực rỡ hẳn lên, tươi tốt, các đệ tử tu luyện càng thêm khắc khổ, thực lực tổng hợp tăng nhanh như gió. Mà khoảng thời gian này, lại tăng lên một ít đệ tử mới, dĩ vãng đều phải thập quốc đại chiến trong lúc mới thu đệ tử mới, mà bây giờ mở rộng quy tắc, mặc kệ lúc nào, chỉ cần có thể đi tới Vấn Tâm Lộ 7000 bước, cũng có thể gia nhập thập quốc điện, vậy cũng là thập quốc điện mở rộng khúc nhạc dạo. Điện chủ Cơ Hoán Nhiên, tựa hồ có dã tâm. Muốn để thập quốc điện nâng cao một bước. Vì lẽ đó, hiện nay, thập quốc điện sơn môn Vấn Tâm Lộ trên, thường thường có người tới khiêu chiến. Cứ việc hơn 100 người bên trong cũng không nhất định có một người thành công. Nhưng bọn họ làm không biết mệt. Mặc kệ thế giới bên ngoài làm sao to lớn. Đối với thập quốc vực đám người tới nói, thập quốc điện như cũ là cao nhất cung điện. Lại như đã từng, linh mạch cảnh Mạnh Hàn ngước nhìn đằng long cảnh cường lúc. Như vậy cao cao không thể với tới. Dầm dầm dầm, phu, a, kim sắc bậc thang phát sáng. Một luồng uy thế tỏa ra. Nhất thời, lần lượt từng bóng người bay ngược ra ngoài. Chật vật rơi trên mặt đất. Trên mặt tái nhợt, lộ ra cay đắng. Ai, mấy người bọn hắn cũng thất bại. Toàn quân bị diệt, ai, nhìn dáng dấp lần này cũng không ai có thể thành công. Không đúng, còn có một người, đột nhiên, mọi ánh mắt rơi vào một đạo tịnh lệ bóng người bên trên. Đây là một vị thiếu nữ mặc áo xanh, nàng vóc người mảnh mai, từng bước một lên phía trên đi tới. Bậc thang uy thế làm cho nàng cả người mồ hôi, nhưng mà nàng vẫn ở chỗ cũ kiên trì. Cắn chặt hàm răng, cái kia tú khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một vệt chấp nhất vẻ. Ta nhất định phải gia nhập thập quốc điện, chỉ có như ấy, ta mới có hy vọng vì là người nhà báo thù. Đùng, đùng, đùng, bậc thang uy thế vẫn còn tiếp tục tăng cường. Nàng cảm giác càng ngày càng khó khăn, vẻ này uy thế hầu như phải đem nàng ép vỡ. Nàng mới luân hải cảnh cửu trọng, mà máy này cấp uy thế, vốn là nhằm vào đằng long cảnh thiết kế, vì lẽ đó coi như đã rơi xuống thấp nhất, cũng không phải nàng có thể chống lại. Phù, rốt cục, nàng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ này bốn phương tám hướng đè ép mà đến uy thế, hầu như phải đem nàng xé rách, trước mắt đã mê muội lên, dưới chân. Một luồng kim sắc lực lượng, như da gân bình thường ở xúc lực, tựa hồ phải đem nàng đàn hồi đi ra ngoài. Mà lúc này, khoảng cách 700 cấp chỉ có cách xa một bước. Bước cuối cùng này là khó khăn nhất, nó như lạch trời giống như vậy. Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng khó có thể vượt qua. Thất bại sao? Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng cảm giác được, vẻ này lực phản chấn càng ngày càng mạnh, chỉ lát nữa là phải đưa nàng bắn ra Vấn Tâm Lộ. Đùng, đang lúc này, một đạo tiếng bước chân đột ngột vang lên, như hòa chuông đại lữ, gọn gàng nhanh chóng, tại đây một bước bên dưới, toàn bộ Vấn Tâm Lộ đều run rẩy một chút, cái kia óng ánh kim quang đều bị chế trụ, trên đường uy thế. Tan thành mây khói, nay, Liễu Nghiên khiếp sợ xoay người, chỉ thấy nàng bên phải vị trí, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vị thanh niên mặc áo trắng. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất hào hiệp xuất trần, mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, ngươi muốn vào thập quốc điện. Ta, bị cặp kia thâm thúy con mắt nhìn kỹ, trong lòng nàng khẽ run lên, lại có chút thất thần. Sau đó kiên định gật gù, đúng, ta nhất định phải tiến vào thập quốc điện, giọng nói của nàng bên trong, mang theo một luồng chấp nhất, Có thể nói cho ta biết tại sao không? Thanh niên mặc áo trắng khẽ mỉm cười, cặp mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, có thể bao dung tất cả. Ta muốn báo thù. Liễu Nghiên cắn răng nói, vậy ngươi vào không được thập quốc điện, coi như ngươi bước lên 900 cấp, vẫn vào không được. Thanh niên mặc áo trắng mỉm cười nói, ngữ khí ôn hòa, không có một tia khói lửa. Dựa vào cái gì? Nàng trợn mắt nhìn, thập quốc điện quy định, 700 cấp là có thể gia nhập. Hắn nói nàng 900 cấp cũng không được. Không dựa vào cái gì? Cũng bởi vì, đây là ta nói. Thanh niên mặc áo trắng khẽ mỉm cười. Ngươi, Liễu Nghiên gắt gao theo dõi hắn. Trong lòng tức giận đồng thời, cũng âm thầm cảnh giác lên. Người này, rốt cuộc là ai? Thanh niên mặc áo trắng không chút nào quan tâm nàng cái kia ánh mắt phẫn nộ. Thản nhiên nói, có thể nói cho ta biết, ngươi còn có cái gì dự định sao? Trong lòng chỉ có cừu hận người, là không thể tiến vào thập quốc điện. Không có tại sao, bởi vì hắn không đáp ứng. Ta, nàng cúi đầu trầm mặc một chút, sau đó nghiêm túc nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng. Thanh lý trong con ngươi mang theo chấp nhất, ta còn muốn đi tìm đệ đệ ta, hắn bị kẻ thù bắt đi. Thanh niên mặc áo trắng nghe vậy, nghiêm túc nhìn nàng một cái, sau đó cái kia tuấn lãng trên mặt, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Được, ngươi thông qua, bước ra bước đi này, ngươi chính là thập quốc điện đệ tử. Liễu Nghiên thân thể run lên, khó mà tin nổi địa nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng. Hắn cứ như vậy, đáp ứng rồi, nhưng là, hắn có thể làm được chúa sao? Nhìn hắn niên kỷ linh, nên cũng chỉ là một vị đệ tử đi, coi như là rất xuất chúng đệ tử, cũng không quyền lực quyết định chuyện như vậy đi. Lớn mật, ai dám mộng ta thập quốc điện ngang ngược, dám nhiễu loạn vấn tâm lộ, phá hoại khảo hạch, tội chết. Đang lúc này, hai đạo gầm lên tiếng vang lên, chỉ thấy hai đạo tuổi trẻ bóng người khí thế hùng hổ, tự phía trên cầu thang bay tới. Bọn họ chính là trông coi vấn tâm lộ đệ tử. Hiện tại hầu như mỗi ngày đều có người đến xông vấn tâm lộ. Thuế phàm cảnh trưởng lão không thể mỗi ngày bảo vệ, vì lẽ đó phái đệ tử canh gác. Ao ao, lúc này, này rơi hai người quanh thân khí thế bàng bạc, cách thật xa liền dò ra tay. Nhất thời, hai đạo năng lượng khổng lồ bàn tay hướng về bên này chộp tới. A, Liễu Nghiên hoa dung thất sắc, theo bản năng mà trốn đến thanh niên mặc áo trắng trong lồng ngực. Mà thanh niên mặc áo trắng khuôn mặt bình thản, đứng chắp tay, phù phù, cái kia hai đạo bàn tay, ở thanh niên mặc áo trắng 3 mét ở ngoài, trực tiếp tan vỡ ra, không có bất kỳ dấu hiệu. Cái gì? Hai người này đệ tử hoàn toàn biến sắc, tưởng cường địch đột kích, nhưng khi bọn họ thấy rõ đạo này bạch y bóng người, nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó khiếp sợ, mừng như điên, khó có thể tin. Ngươi, ngài là Mạnh Hàn sư huynh. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vấn tâm lộ phía dưới, những kia khảo hạch thất bại người ngơ ngác thất sắc. Cái gì? Mạnh Hàn, hắn liền thập quốc điện thiên kiêu số 1. Mạnh Hàn, hí, dĩ nhiên là hắn. Mọi người chấn động, ánh mắt hoảng hốt, sau đó lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Mạnh Hàn, danh tự này, bây giờ ở thập quốc vực chính là một truyền kỳ, hầu như không ai không biết. Một năm trước, Đông Hoa vực thiên kiêu đột kích, Lạc Nhật Thanh thiên thể quét ngang thập quốc điện rất nhiều thiên tài, ngông cuồng tự đại, liền ngay cả ngay lúc đó thiên bảng đệ nhất Đỗ Vân Thăng đều bị nghiền ép, vô cùng thê thảm. Cuối cùng, Mạnh Hàn đột nhiên xuất hiện, vượt cấp mà chiến, hung hăng đánh bại Đông Hoa vực vương thể, ngăn cơn sóng dữ. Sự kiện kia, đến nay đều bị rất nhiều người nói chuyện say xưa. Dù sao, vương thể, vốn là tồn tại ở trong truyền thuyết, mà vượt cấp đánh bại Vương Thể Mạnh Hàn, chính là một sống sót truyền thuyết. Cái gì? Ngươi là... Lúc này, Liễu Nghiên bỗng nhiên lùi về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn hướng về Mạnh Hàn, tim đập nhanh hơn, cả người đều trở nên câu nệ lên. Trước còn kiên nghị quật cường thiếu nữ, lúc này khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, như không biết làm sao tiểu cô nương tiến vào thập quốc điện, cố gắng tu luyện. Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, con người bình tĩnh mà thâm thúy, đối với cừu hận, không muốn quá mức chấp nhất, mà nếu thật sự có yêu cầu bảo vệ gì đó, vậy thì đem hết toàn lực đi. Nói xong, hắn xoay người hướng về vấn tâm lộ phía trên đi đến. Áo trắng tung bay, hào hiệp xuất trần, tốt, tốt, Mạnh Hàn sư huynh, mà Liễu Nghiên, nhìn cái kia phiêu giật bóng lưng, thanh lệ con mắt trở nên hoảng hốt, thật lâu thất thần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.